Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 26 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 152, câu con cá lớn. Lúc Giang Thiếu Bạch cùng với Diệp Đình Vân đến bên bờ hồ, ở đây đã tụ tập khá đông người. Ở trên bờ hồ mọc đầy cỏ dại, đá vụn rải rác khắp nơi. Hồ này vốn là hoang vu, nhưng từ sau khi ở trên mạng được nổi tiếng, có rất nhiều người đến đây. Ai cũng chuẩn bị các dụng cụ để câu cá, nhưng thật ra là bọn họ đến cắm trại picnic. Ở bên mặt hồ có rất nhiều vị đồ nướng, mùi đồ nướng thơm phức, bay loạn. Diệp Đình Vân nói, chúng ta đi tìm chỗ nào thả câu chứ? Giang Thế Bạch gật đầu. Diệp Đình Vân ôm túi cần câu, đồng thời xách theo ghế nhỏ, hào hứng chạy theo sau Giang Thiếu Bạch. Bờ hồ rất dài, Giang Thiếu Bạch phát hiện ở nơi đây đông người nhất chính là vị trí từng câu được cá lạ. Hắn thầm nghĩ, vào mùa thi phải dành chỗ trong thư viện, không ngờ đi câu cá cũng vậy. Có mấy thanh niên trẻ chiếm được nơi tốt, sau đó thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện, bèn nhiệt tình đến chào hỏi. Diệp Nhị Thiếu và Lạc Nhị Thiếu cũng tới chơi sao? Này, ở bên này còn chỗ trống. Này, vị trí này chính là chỗ câu được cá lạ đó. Hai người đến đây ngồi đi. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Không cần đâu, chúng tôi muốn kiếm nơi yên tĩnh một chút. Bọn họ nghe Diệp Đình Vân từ chối thì hơi thất vọng, nhưng cũng không có nài ép. Giang Thế Bạch thì nghĩ, mấy người này thật là ngốc. Vị trí đó đã từng câu được cá lạ, thế nhưng bây giờ các ngươi chen chúc, căn bản là cũng không có đủ để chia nhau. Và lại, chưa chắc con cá lạ đó đã ở đây, không chừng là nó từ nơi khác bơi đến. Giang Thế Bạch hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây. Lạc Hân Hân đang thả câu ở ven hồ, nhìn thấy Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch xuất hiện thì ngạc nhiên không thôi. Hắn cũng nhìn thấy cô, nhưng chỉ thấy quen quen mà không có nhận ra. Đến lúc đi được một đoạn xa rồi thì hắn mới chợt nhớ, lần trước hắn ăn cơm với Lạc Kỳ ở khách sạn thì Lạc Hân Hân đột nhiên xông vào chào hỏi. Cuối cùng là anh trai của hắn đã thanh toán tiền cơm hết. Hình như đây là người em họ. Lạc Hân Hân thấy Giang Thiếu Bạch vẻ mặt thay đổi, cuối cùng thở dài một hơi. Hân Hân, Giang Thiếu Bạch kìa, có đến chào hỏi không? Lạc Hân Hân lắc đầu. Vụ của Lưu Thịnh càng ngày càng nghiêm trọng, mấy chuyện cũ đều bị moi móc ra, cha cô ta cũng không có muốn dính dáng. Có điều mẹ cô ta không biết, còn vẫn đang nghĩ biện pháp xoay sở. Không còn Lạc Thị duy trì, những người mẹ cô ta tìm đến cũng không có nể mặt nữa. Thế nên mấy ngày nay, tâm trạng của bà ta rất nóng nảy. Có lẽ cha cô ta cũng chán ngán nói chuyện với mẹ cô ta, cho nên mấy ngày nay ông cũng không có về nhà. Gần đây Lạc Hân Hân cũng đang cân nhắc là đi ra ngoài ở. Thân phận của Giang Thiếu Bạch được công bố rộng rãi, ông nội luôn chở hắn đến bái phòng. Thế nhưng dường như hắn không hề có ý này, không thèm đến Lạc gia lần nào, phòng trừng căn bản là cũng không thích họ hàng. Vừa xét nghiệm ADN xong là bị người ta hạ lời nguyền, Giang Thiếu Bạch không thích cũng phải thôi. Lạc Hân Hân vốn tưởng chuyện lời nguyền là do bác cả làm, thế nhưng hôm nọ nghe được cha mẹ nói chuyện, có lẽ liên quan đến anh trai của mình là Lưu Thịnh. Lạc Kỳ cũng đã biết chuyện, quan hệ giữa cô và Lạc Kỳ không tồi, thế nhưng bây giờ có chuyện như vậy, cô cũng không biết phải đối mặt với anh họ ra sao. Lạc Hân Hân nhìn Giang Thiếu Bạch ở xa, trong lòng chua xót. Cô ta và Lạc Kỳ khá thân, nhưng so với Giang Thiếu Bạch thì còn kém xa lắm. Dù sao người ta là anh em ruột, tuy nhận nhau chưa lâu nhưng đã vô cùng thân thiết. Diệp Đình Vân đi một vòng ven hồ, cuối cùng chọn một nơi yên tĩnh. Giang Thiếu Bạch lái xe đến đó, mang hết đồ dùng cắm trại bỏ xuống. Diệp Tinh ngồi ở bên bờ hồ thả câu, đặt giá cố định. Giang Thiếu Bạch nhìn động tác của thằng bé, thầm nghĩ học sinh của hắn cũng không có đơn giản, rất có vẻ cao thủ lành nghề. Hắn vừa định khen thằng bé vài câu thì bất ngờ, thằng bé vừa đặt cần câu, lập tức lấy đồ ăn vặt, chẳng thèm quan tâm nữa. Giang Thế Bạch lắc đầu, thằng bé này không nghiêm túc được quá 3 giây. Kế đó hắn thả câu, ngồi xuống ghế chờ. Hình như nơi này không có nhiều cá đó. Diệp Miểu liếc mắt, câu cá là phải thử thách tính nhẫn nại chứ. Chỉ vì cái trước mắt mà không được. Vừa mới đến không bao lâu đã muốn câu được cá lớn, là mơ hậu mộng hão huyền. Anh không thấy những người xung quanh đã chờ bao lâu sao? Giang Thế Bạch không nói. Cái thằng nhóc tuổi dậy thì này thật là đáng ghét. Muốn sút một cái nó văng xuống hồ, cho nước lạnh cho tỉnh táo lại. Hắn ưu tú như vậy mà lại lấy tiêu chuẩn của người bình thường, có thể so sánh hay sao? Này, nhìn tôi như vậy là sao? À không có gì, là tôi thấy cậu nó có lý đó. Diệp Đình Vân thả câu, chẳng mấy cốc đã có cá cắn câu. Chưa đầy 15 phút đồng hồ mà y đã câu được 3 con cá. Tuy chỉ là cá chấm cỏ bình thường, nhưng dưới tình huống quanh đây có rất nhiều người thả câu lành nghề, có thể câu được cá là đã không tồi. Anh hai thật là lợi hại. Diệp Miểu sùng bái. Diệp Đình Vân cười cười. Không có gì, thường thôi. Giang Thế Bạch cau mày. Hắn liền buông thần thức ra thăm dò. Hồ lớn này không phải là hồ nuôi cá. Cá ở đây tự nhiên đẻ ra cho nên cũng không có nhiều lắm. Nhưng hiện tại tất cả đều đang bơi về phía cần câu của Diệp Đình Vân, giống như là đang đi hành quân vậy. Diệp Tinh mở to mắt nhìn xô cá. Diệp ca thật là giỏi đó. Ấy cũng tạm tạm thôi. Diệp Đình Vân có tay nghề như vậy thì cho dù Diệp gia bị phá sản cũng không có lo chết đói. Diệp Miểu bỗng nhiên nhìn chằm chằm. Này, anh đang nghĩ gì vậy? À không có gì, là tôi nghĩ anh hai của cậu quá lợi hại đó. Không có gì. Này là sao? Anh phải cố gắng lên, nãy giờ lâu rồi mà anh chưa câu được con cá nào đâu. Giang Thế Bạch cạn lời. Hắn lại đợi một lúc nữa, nhận ra mấy con cá đều bị cần câu của Diệp Đình Vân thu hút. Ở trên móc câu chỉ dính một chút mồi, nhưng đàn cá cứ như thiêu thân lao đến. Hắn phát hiện ra vấn đề là Diệp Đình Vân đã thả linh khí vào cần câu. Đàn cá bị linh khí hấp dẫn cho nên mới mời bơi đến. Giang Thế Bạch lo lắng. Y chưa ăn gian như vậy, e rằng là hôm nay hắn sẽ không câu được con cá nào cả. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng một cái, một tiếng đồng hồ, xô cá của Diệp Đình Vân đã đầy, còn xô cá của Giang Thế Bạch không có lấy một con. Diệp Tinh đẩy đẩy Giang Thế Bạch, người đang đeo chụp mắt ngủ, cậu bé nói. Lão sư, không có câu cá sao? Hắn muốn câu, mà cá đâu có mắc câu, ta biết làm sao được. Lão sư cố gắng lên chứ. Chuyện này không phải là cố gắng có thể thành công được đâu. Giang Thế Bạch liền buông ra thần thức. Sau khi hoàn toàn luyện hóa ý thức ở trong đầu, thần thức của hắn rất mạnh, có thể dễ dàng xâm nhập được cả mặt nước. Hắn nhìn thấy cá bơi ở dưới nước, nhưng hắn chỉ thấy được mà không thể nào khiến cho chúng mắc câu được. Giang Thế Bạch liền vận thần thức rong chơi. Bỗng nhiên một con cá tiến vào phạm vi của thần thức, làm hắn giật nảy mình. Hắn ngạc nhiên không thôi, không phải vì con cá này kỳ lạ, mà vì nó xuất hiện quá đột ngột, giống như là đến từ một không gian khác. Diệp Tinh đến gần Giang Thế Bạch. Lão sư, Diệp ca đã câu được cả xô rồi kìa. À, y câu được cả xô mà hắn không có lấy một con, đúng là mất mặt, phải nghĩ cách nào đó. Hắn đang suy nghĩ thì lại có một con cá xuất hiện trong phạm vi của thần thức. Thần thức của hắn quét qua toàn bộ khu vực, không có manh mối gì cả. Giang Thế Bạch đoán khu vực này có tồn tại một lối đi bí mật. Cá từ bên kia có thể bơi qua đây, nhưng người từ bên này không thể đi qua đó. Hai con cá đột nhiên xuất hiện, chúng bị linh khí của Diệp Đình Vân hấp dẫn, bơi đến, mà không biết số đã đến lúc chết. Lão sư, có cách nào không? Diệp Miểu bỗng nói, Diệp Tinh đừng làm khó lão sư của em nữa. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, cái thằng nhãi Diệp Miểu này thật khó ưa. Hắn nghiêng đầu bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Hắn lấy hộp thuốc từ ba lô, thuốc được điều chế từ nhân sâm và linh chi. Ngày thường hắn ăn quá nhiều âm khí, khó tiêu thì sẽ uống một viên. Dùng thuốc này là mồi câu, không chừng sẽ có được cá lớn, chẳng qua là hơi tốn kém. Giang Thế Bạch gắn viên thuốc vào trong lưỡi câu rồi thả xuống nước. Diệp Đình Vân liếc nhìn cũng không có nói gì cả. Hắn cảm thấy ánh mắt của y có phần trào phúng, giống như đang cười nhạo của hắn dùng dưa hấu đổi lấy hạt mè. Giang Thế Bạch vừa đổi mồi câu, thoáng chốc cần câu đã có động tĩnh. Lão sư, cá cắn câu kìa, cắn kìa. Diệp Tinh kích động hô lên. Giang Thế Bạch lưu loát kéo lên. Con cá dài gần 1 mét vùng vẫy ở trên cỏ, khiến nhiều người chú ý. Hắn cũng cảm thấy phấn khích. Lão sư thật giỏi, con cá to như vậy có thể bán được vài trăm đó. Ấy cũng tạm tạm thôi. Con cá đã nuốt viên thuốc của hắn. Viên thuốc có trị giá đến 20-30 ngàn. Có điều câu cá không phải vì tiền mà là thú vui chứ. Diệp Miểu thấy Giang Thế Bạch câu được cá lớn không khỏi trợn mắt. Giang Thế Bạch cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Ấy, tiểu tử, cậu đã biết lợi hại hay chưa? Câu cá không phải nằm ở chỗ số lượng mà là chất lượng đó. Cậu nhìn xem con cá của tôi câu nó to như thế nào. Diệp Miểu liền bĩu môi. Con cá này thật là ngu đó. Diệp Tinh khoác lác. Miểu ca, con cá này không biết nói chuyện, làm sao anh biết nó ngu? Giang Thế Bạch nhìn sang. Tiểu Tinh nói hay lắm. Diệp Miểu buồn bực. Này, em nhìn thấy như vậy mà không thấy nó ngu sao? Em không có thấy. Diệp Miểu cạn lời. Chương 153, cao thủ câu cá. Giang Thế Bạch đi câu được cá lớn, làm cho rất nhiều người câu cá xung quanh chú ý chạy đến xem. Con cá này tuy to nhưng chỉ là giống thường, mọi người cũng nhìn một lúc rồi đi. Có lần đầu thành công khiến cho Giang Thế Bạch rất tự tin. Hắn lại móc thêm một viên thuốc nữa vào lưỡi câu. Viên thuốc có dược lực hấp dẫn đối với đàn cá, nhưng vừa câu được một con to khiến cho hắn bắt đầu kén chọn. Khi đàn cá bu đến, hắn thả ra âm khí đuổi chúng đi, đợi chừng nào có cá đặc biệt mới câu. Đợi đến nửa giờ, dưới nước bỗng nhiên động một cái. Giang Thế Bạch thử thăm dò thì phát hiện là một con cá lớn màu bạc, bèn câu lên. Con cá rất đẹp mà còn khổng lồ. Thế nhưng điều khiến hắn hưng phấn, con cá bạc này là một con bán linh ngư, chứa linh khí nồng đậm. Mồi câu của hắn đắt giá, nhưng con cá này còn đắt hơn. Diệp Tinh nhìn con cá rất to mà kích động. Lão sư thật giỏi, lại câu được một con cá to. Giang Thế Bạch cười cười. Ê, đâu có gì đâu. Diệp Đình Vân nhìn con cá đang vùng vẫy, hơi ngạc nhiên. Cá này ngon đó. Ê, cậu quá khen rồi. Sau đó, hắn thả con cá vào trong xô. Con cá hấp dẫn không ít người đến xem. Ai ai cũng tán thưởng. Còn Diệp Tinh đứng ở bên cạnh cái xô, phòng ngừa có người ăn trộm cá. Có vài người xem xong còn chụp hình up lên internet. Lão sư, họ nói con cá này bán cho Viện Hải Dương cũng phải được 800 ngàn đó. Đương nhiên rồi, cá do ta câu mà. Lão sư của ngươi đó là một đại nhân vật, chỉ có câu cá lớn thôi. Hắn nói xong còn liếc nhìn sang Diệp Miểu, thấy sắc mặt của y không tốt, phòng chừng đang ghen tị. Giang Thế Bạch đi tới vỗ vai. Ê, à Miểu, đừng có làm mặt thối như vậy. Dù cậu không câu được con nào nhưng cũng không sao, tôi và Đình Vân sẽ chia cho cậu. Nhìn cậu gầy tông teo thế kia chắc là ăn ít lắm, cậu phải ăn nhiều một chút mới cao lớn khỏe mạnh được đó. Diệp Miểu suýt nữa không kiềm chế được, đẩy Giang Thế Bạch ngã xuống đất, vô cùng tức giận trợn mắt. Giang Thế Bạch đi đến ghé bên tai của Diệp Đình Vân. Đình Vân, em trai của cậu thật là hung dữ đó. Diệp Đình Vân cũng không đáp. Giang Thế Bạch chớp mắt. Nhìn tôi như vậy làm gì? Không có gì, tài câu cá của cậu thật lợi hại, khiến người ta kinh ngạc thôi. Ai, tạm tạm thôi. Thật ra tôi có rất nhiều bản lĩnh đó. Câu cá chỉ là một cái tài lẻ, không có đáng nhắc tới đâu. Mấy tên nhà giàu ngốc nghếch nghe tin có người câu được cá lớn chạy đến xem, lại không biết thân phận của Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, bèn dõng dạc ra giá 300 ngàn mua con cá bạc. Không đợi cho Giang Thiếu Bạch lên tiếng, mấy người xung quanh đã kéo tên này đi, phổ cập kiến thức cho hắn biết Giang Thiếu Bạch là nhị thái tử của tập đoàn Thiên Kỳ, khiến cho đối phương xấu hổ mà chạy mất. Qua một thời gian, Diệp Tinh hô lên. Lão sư, cần câu lại nhúc nhích kìa. Hắn vừa không để ý, lại có cá cắn câu. Thứ bên dưới đang kéo cần câu xuống, Giang Thiếu Bạch liền vội vàng níu lại. Nhưng sức lực của thứ này rất mạnh, hắn hoài nghi đây cũng có thể là một con cá lớn. Giang Thiếu Bạch kéo cái thứ kia lên trên bờ, nhất thời kinh ngạc không thôi, là một con rùa đen cỡ như bàn tay bị mắc câu. Con rùa này rất nhỏ, mai rùa sáng bóng như ngọc. Con rùa vừa bị lôi lên trên bờ liền vùng vẫy chạy đi, tốc độ rất nhanh. Hắn vội vàng bắt con rùa lại, ném vào trong cái chậu thủy tinh. Wow, thật là nhỏ xíu. Diệp Tinh chớp mắt. À, thật là nhỏ đó. Con rùa ngậm chặt lấy viên thuốc ở trong miệng không nhả. Tuy nhỏ nhưng sức lực của nó cũng rất lớn. Vừa nãy dẫy thiếu điều muốn lôi hẳn cái cần câu xuống dưới nước. Diệp Đình Vân nhìn con rùa như có điều gì suy nghĩ. Con rùa này không bình thường. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ê, mà nó còn quá nhỏ đó. Dù nhỏ nhưng huyết khí dồi dào, hẳn là một con linh quy với chủng loại đặc biệt. Nếu như nó nhỏ hơn một chút nữa thì dược lực sẽ càng tốt hơn. Câu được con rùa, Diệp Tinh không còn hứng thú với cá mà chỉ chăm chú nhìn con rùa nhỏ ở trong chậu thủy tinh. Rùa đen bạch ngọc không ngừng lỗ nực leo ra. Diệp Tinh nhìn chằm chằm, chờ con rùa sắp sửa bò ra lại đẩy hất xuống. Cứ như vậy bị chặn ngang đường trốn, con rùa tức giận nhìn thằng bé. Diệp Tinh cũng không hề quan tâm đến ánh mắt của con rùa, chỉ thấy vui vẻ cười khanh khách. Lúc này Lạc Kỳ đang ngồi ở trong phòng làm việc xem hồ sơ thì nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia có một đối tác đã từng hợp tác với tập đoàn Thiên Kỳ. Đối phương hỏi Giang Thiếu Bạch có bán một con cá ngân tuyết vừa câu được hay không. Hắn có thể trả 5 triệu, nếu như không đủ thì có thể bàn bạc lại. Lạc Kỳ nghe mà không hiểu, mở điện thoại di động điều tra một phen thì phát hiện em trai đang ở trên cụm từ tìm kiếm hot. Một video câu cá cực kỳ nóng bỏng. Giang Thiếu Bạch câu liên tục được 3 con cá và một con rùa, khiến cho giới câu cá giật mình. Lạc Kỳ nhìn kỹ, 3 con cá có một con to bình thường, một con màu bạc có vẻ quý hiếm và một con cá chép màu sặc sỡ. Ngoài ra còn có một con rùa nhỏ. Ở bên dưới còn có không ít comment. Người ta nhận ra Giang Thiếu Bạch. Comment nói hắn dù không có kế thừa gia nghiệp, vẫn có thể nhờ vào tay nghề câu cá mà phất lên. Cũng có người nói hắn nhiều tiền xài không hết, cho nên dùng mánh lới. Một người làm sao có thể liên tục câu được nhiều cá to như vậy, còn may mắn gặp cả cá hiếm. Nhất định tên thiếu gia này mua cá ở đâu đó rồi bảo thợ lặn xuống nước móc vào trong lưỡi câu. Cũng có người nói con cá màu bạc là cá ngân tuyết. Bình thường cá ngân tuyết không dài quá 10 cm, có giá trị dinh dưỡng rất cao, thích hợp dùng để tầm bổ. Cá càng lớn thì giá trị dinh dưỡng càng cao. Thế nhưng nói chung là cá ngân tuyết lớn rất chậm, không có vượt quá 20 cm. Vậy mà con cá Giang Thiếu Bạch câu được phải đến 1 m, hẳn là loài biến dị. Cũng có người hoài nghi đây không phải là cá ngân tuyết, chỉ là giống mà thôi. Lạc Kỳ thầm cảm thán, em trai anh làm cái gì cũng đặc biệt, chỉ câu cá thôi mà cũng vang dội như vậy. Cũng may trên đời luôn có người cho rằng bản thân mình thông minh, cho nên vài chuyện bất hợp lý họ vẫn có thể đưa ra suy đoán hợp lý. Sau khi Giang Thiếu Bạch câu được con cá chép màu sặc sỡ thì cũng không câu được con nào nữa. Hắn nghĩ có lẽ do bạn bè mất tích cho nên mấy con cá này đã sợ, không dám ló đầu ra. Thấy đã muộn, Giang Thiếu Bạch quyết định dọn dẹp ra về. Vì có thêm mấy con cá, không gian trong xe chật chội, bọn Diệp Đình Vân quyết định là gọi một chiếc xe khác. Diệp Tinh lưu luyến chia tay Giang Thiếu Bạch, hắn lái xe thẳng đến biệt thự của Lạc Văn Phong. Giang Thiếu Bạch chưa thân thiết với cha, vẫn luôn lúng túng, có lẽ không sống chung mười mấy năm, hai bên lại quá để ý đến cảm nhận của đối phương, cho nên luôn luôn là gượng gạo như vậy. Hiện tại Lạc Văn Phong nhìn còn trẻ, nhưng cũng đã có tuổi. Giang Thiếu Bạch câu được cá ngon bổ, lập tức phải nghĩ đến chia sẻ với cha mình, thuận tiện tranh thủ một chút tình cảm. Nếu không ăn thịt con cá này thì 2 ngày nữa sẽ biến chất, mà một mình hắn thì cũng đâu có ăn nhiều được như vậy. Trước khi ra về, Giang Thiếu Bạch gọi điện thoại cho Lạc Văn Phong, thông báo là hắn sẽ đến. Dường như ông rất kích động, có lẽ hiện giờ ông ta đang chờ vậy. Lúc đến nơi đã có thấy một chiếc xe ở phía trước, vài người xuống xe, tất cả đều ăn mặc đầu bếp. Lạc Văn Phong bước ra cười nói, con đã đến rồi. Cha, mấy người đó là ai vậy? À, người ở Ngự Thiện Cư đó. Con có biết kinh đô này nơi được nấu dược ngon nhất chính là Ngự Thiện Cư không? Muốn đặt một bàn ở đây cũng không dễ đâu. Giang Thế Bạch gật đầu. Ngự Thiện Cư dùng dược liệu sang quý, một bàn bình thường phải đến mấy trăm ngàn tệ, cao cấp thì đến 1 triệu cũng có. Mà Dược Thiện Cư không phải nói nấu là nấu, phải có truyền nhân thích hợp. Ngự Thiện Cư là sản nghiệp của Hạ gia. Nhà họ Hạ không đơn giản đâu, mấy ngờ đời đều là ngự chủ. Bọn họ còn có một cái nồi tổ truyền, dùng cái nồi này nấu ra thức ăn. Thức ăn trở thành mỹ vị, lại có giá trị dinh dưỡng rất cao. Cái nồi đó được gọi là nồi thần kỳ. 20 năm trước, lúc nhà họ Hạ sa sụp, từng có người ra giá hơn 20 triệu tệ mua lại, ấy mà họ không bán đó. 20 triệu cũng không bán sao? 20 năm trước thì đây là một số tiền cũng lớn lắm. Đúng vậy, không bán. Tổ vật gia truyền không đến mức đường cùng thì nhất định không bán. Ở trong nhà, Hạ lão gia là người có tay nghề giỏi nhất, nhưng cũng đã lùi xuống. Không dễ gì mời ông ta trổ tài. Cha nói sẽ chia con cá câu được. Ông ta cảm thấy có hứng thú với nguyên liệu nấu ăn này cho nên mới miễn cưỡng đồng ý đó. Giang Thế Bạch nhìn Lạc Văn Phong thầm nghĩ, cha hắn là làm to chuyện quá. Chỉ là con cá, đâu có ồn ào như vậy. Dường như là Hạ lão gia cũng rất để ý đến con cá. Cái nồi tổ truyền cũng mang đến, con có muốn đến xem không? Hắn sinh lòng hiếu kỳ, cũng lập tức gật đầu. Hắn vốn nghĩ Lạc Văn Phong làm quá. Thế nhưng khi nhìn thấy cái nồi mà Hạ gia mang tới, thì hắn lập tức nghĩ lại. Hắn phát hiện cái nồi kia chứa linh khí rất kỳ quái. Giang Thế Bạch không khỏi cảm thấy mấy gia tộc lớn không hề đơn giản. Là anh con đâu? Chắc là cũng sắp đến. Giang Thế Bạch gật gù. Là anh con lúc nào cũng vất vả đó. Chương 154 Mỹ vị. Lúc Lạc Kỳ đến biệt thự thì nhà bếp đã chuẩn bị xong xuôi, đang chuẩn bị bưng thức ăn lên. Giang Thế Bạch cầm đũa nhìn Lạc Kỳ. Anh hai là rất biết chọn giờ. Cũng may mà không có trễ đâu. Giang Thế Bạch vui vẻ. Ngoại trừ mấy con cá thì em có bắt được một con rùa đen đó. Một lát nữa cho anh. Khi nào anh thấy sắp đến bình cảnh thì hầm con rùa mà ăn. Có thể giúp anh tiết kiệm thời gian đó. Lạc Kỳ hiểu rất rõ việc tiết kiệm thời gian có ý nghĩa gì. Anh ta điều trị một thời gian đã rất dài, đã từng nhiều lần bị thất vọng. Hiện giờ cơ thể đang tiến triển tốt đẹp. Chỉ cần tu luyện từng bước có thể giải quyết hoàn toàn tình trạng cơ thể. Không cần gấp gáp làm gì. Cảm ơn chú. Giang Thế Bạch cười cười. Ây, đều là người nhà, khách sáo cái gì. Con rùa đen kia rất bé, cho nên nuôi béo rồi hẳn nấu canh. Thỉnh thoảng có thể cho nó ăn chút thuốc bổ. Rùa và cá không có giống nhau. Rùa sống rất dai và da dày. Vậy thì cảm ơn chú. Chính là con rùa đen này đó hả? Anh liếc mắt nhìn con rùa đang bơi trong hồ cá. Vâng, nó không có an phận đâu, luôn muốn chạy trốn đó. Tại sao tôi có cảm giác con rùa đen này dù nhỏ nhưng mà cũng hơi mập đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Anh ta cũng thật sắc bén. Nó một câu trúng phóc. Con rùa đen đã nuốt viên thuốc cho nên nhìn có vẻ cũng đầy đặn. Nó vốn mập như vậy đó. Lạc Kỳ nhìn con rùa. Con rùa ngước lên nhìn, ánh mắt mong ngóng. Này, hình như con rùa này có linh tính. Hắn gật đầu. Là rất có linh tính, cho nên giá trị dinh dưỡng mới cao. Nấu canh bổ là tốt nhất. Lạc Kỳ nhìn ánh mắt đáng thương của con rùa, bỗng nhiên từ từ trở nên hung ác. Giang Thế Bạch hừ lạnh. Nhìn cái gì mà nhìn, sớm muộn gì mày cũng vào nồi thôi. Con rùa đại khái hiểu, chạy trốn cũng vô ích. Nó lạch cạch bò xuống, ở trên thành hồ mà rơi xuống. Lạc Kỳ cảm thấy mới lạ nhìn một màn này. Món ngư toàn tịch được bưng lên, chén đũa đều là sản xuất đặc biệt, có thể nói hương vị là vô cùng trọn vẹn. Giang Thế Bạch nghĩ Lạc Văn Phong làm quá. Thế nhưng không thể phủ nhận được, một bàn toàn là những món ăn cá này đã mở ra cánh cửa thế giới mới. Uống liên tục 3 tô canh cá, lần đầu tiên hắn được nếm món canh ngon như vậy, ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi. Canh cá hàm chứa linh khí nhàn nhạt, đầu bếp tay nghề cao kích thích toàn bộ linh khí phát ra. Sau khi chế biến, linh khí thay đổi, rất dễ hấp thu. Giang Thế Bạch chợt nhớ lại trứng cá đã từng lấy được ở sa mạc Talamakan. Lúc đó vì bảo toàn dược lực, hắn lập tức nấu nến nướng tùy tiện, rất khó ăn. Bây giờ ngồi trước một bàn mỹ thực, Giang Thế Bạch nghĩ trước kia hắn đã quá phung phí. Lạc Kỳ uống canh cũng ngạc nhiên cảm thán. Anh ta thường xuyên tham dự những bữa tiệc sang trọng, đã ăn rất nhiều món ngon. Thế nhưng bữa tiệc ngư toàn tịch này, anh ta kinh ngạc không thôi. Không biết là do nguyên liệu ngon hay là do tay nghề của đầu bếp giỏi. Anh ta cảm thấy chỉ cần gắp lên là không thể ngừng được. Món nào cũng ngon như vậy. Giang Thế Bạch uống hết bát canh thứ tư thì bị Lạc Văn Phong cản lại. Ông bất đắc dĩ, còn đừng uống canh nữa. Đến lúc không ăn nổi những món khác đâu. Hắn chợt nhận ra. Từ nãy đến giờ, hắn mải lo uống canh mà quên không ăn những món khác. Hắn gắp một miếng thịt cá, thịt mềm thơm vừa đưa vào miệng là tan đi, thật sự là quá ngon. Hắn không biết phải diễn tả mùi vị ra sao nữa. Mọi người đang ăn thì chợt nghe tiếng dừng xe. Lạc Kỳ nhìn Lạc Văn Phong. Chà, có mời khách sao? Đâu có đâu. Ấy là có người đến ăn trực đó. Giang Thế Bạch thấy có hai người đi vào, bèn vội gắp hai miếng thật to. Cũng gắp cho Lạc Kỳ hai miếng. Lạc Kỳ cũng không khỏi xấu hổ. Tiếng phanh xe dừng chốc lát thì có người đi vào nhà. Lạc Văn Phong vừa thấy người đến, bèn đứng lên chào. Chà, bác Trần, bác Lý, tại sao mọi người đến đây? Để con gọi người làm thêm hai món. Người đến chính là Lạc Lão Gia và hai người bạn thân. Ba người không chút khách sáo, ngồi vào bàn ăn. Lão Trần cười nói, ta đang chơi cờ ở nhà cha cháu, nghe nói cháu mời thần bếp Hạ Gia, thật sự không kiềm chế được con sầu đói, lên đến thật ngại. Kìa, sao lại vậy? Bác Trần đến là vinh dự của nhà cháu. Lạc Văn Phong nói. Giang Thế Bạch chớp mắt, thầm nghĩ ông lão này thật là phường tham ăn. Lạc Kỳ nháy mắt ra hiệu với em trai. Hắn không cam lòng ngoan ngoãn. Sau đó, anh chào hỏi ba vị lớn tuổi, còn Giang Thế Bạch bình thản ngồi uống canh cá, cũng không thèm phản ứng. Lạc Lão Gia thấy vậy thì cau mày, còn Lão Trần thì có chút hứng thú. Ê, đây chính là con trai thứ hai vừa tìm về, phải không Văn Phong? Quả nhiên là tuấn tú thông minh đó. Lạc Văn Phong nhìn Giang Thiếu Bạch vẫn cứ vùi đầu ăn, bất đắc dĩ. Bác quá khen. Người Trung Quốc muốn kết thân thì không ở đâu bằng bàn cơm, mà hôm nay lại nhiều món ngon như vậy, ai cũng ăn uống thỏa mãn, bầu không khí không tồi. Khó có được à, Hạ Lão đích thân chỗ tài. Lần cuối ta mời được ông ta nấu một bữa là chuyện của 5 năm trước. Lão Trần cảm thán. Đến đây thì Lão Lý cũng nói. 5 năm đã không tồi rồi. Còn ta là 7 năm trước mới được ăn thức ăn do Hạ Lão nấu. Lão Trần khó chịu. Không phải là ông thường xuyên đến Ngự Thiện Cư ăn cơm sao? Ngự Thiện Cư do cháu Hạ Lão nấu, chênh lệch rất nhiều so với tay nghề của ông ta đó. Lão Lý uống một bát canh, nhịn không được mà cảm thán. Hay à, đúng là hải sản đệ nhất thiên hạ, hẳn là được nấu bằng cái nồi thần của Hạ Gia rồi. Bác cũng tinh mắt lắm, đúng là nấu bằng cái nồi thần. Lạc Văn Phong nói. Giang Thế Bạch ngồi ăn liền tù tì không dứt, chợt chú ý thấy ông nội dường như đang dè chừng mình. Hắn dừng lại một chút, rồi cũng vờ như không thấy mà tiếp tục ăn như hổ đói. Lạc Kỳ liếc em trai, thấy dáng vẻ này của hắn, nhưng cũng không có khuyên nhủ gì. Với bản lĩnh của em trai, cho dù Lạc Gia tài sản bạc triệu cũng không để vào mắt. Giang Thế Bạch sợ chịu thiệt, cho nên lỡ ăn nhiều, kết quả bị khó tiêu, cuối cùng ngủ lại phòng dành cho khách ở trong biệt thự. Lạc Văn Phong và Giang Thiếu Bạch nhận nhau được một thời gian, thế nhưng cha con vẫn chưa có nói chuyện nhiều. Bây giờ hắn muốn ngủ lại, Lạc Văn Phong rất vui mừng. Giang Thế Bạch tiến giai huyền cấp đã một thời gian, trong khoảng thời gian này hắn đã hấp thu không ít chân khí. Hiện tại đã được canh cá thúc đẩy, hắn có cảm giác chuẩn bị tiến giai một lần nữa. Bởi vì tránh việc xảy ra ngoài ý muốn, hắn quyết định đột phá lấy trung kỳ huyền cấp rồi mới đi. Lúc này ở trường đại học Yên Đại, Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch, hôm nay không có khẩu vị sao? Giang Thiếu Bạch vốn dĩ là động vật ăn thịt, trước giờ vài món ăn chỉ là chuyện nhỏ, vài đũa là xong. Nhưng hiện giờ hắn cau mày, là rất khó ăn đó. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ tối qua được ăn ngon, lại ăn nhiều, hôm nay quả thật là ăn không vào. Diệp Đình Vân chống cằm, tối qua cậu ăn các món ăn do chính tay Hạ Lão nấu, hôm nay ăn không thấy ngon cũng là bình thường thôi. Giang Thiếu Bạch nghe vậy ngẩng đầu, làm sao mà cậu biết chuyện này vậy? Trong giới này có rất nhiều chuyện, có muốn giấu cũng không có được đâu. Lão Trần và Lão Lý ăn một bữa ở nhà Lạc Văn Phong, ra về luôn miệng khen không dứt. Mấy ông lão tuổi tác càng lớn, tính tình như trẻ con, đã ăn uống trực lại còn đi khoe. Tối qua ông nội nhận được điện thoại của Lão Trần, khoe vừa mới ăn món cá ngon nhất ở trên đời ở nhà Lạc Văn Phong, giờ có chết cũng không nối tiếc. Hạ tiên sinh rất hiếm khi ra tay, dù những người địa vị muốn ăn cũng phải xếp hàng chờ mấy tháng. Nhưng nếu như có nguyên liệu mà Hạ tiên sinh thích, ông ta sẵn lòng trổ tài. Là cha cậu dùng cách gì vậy? Giang Thế Bạch đáp, đại khái là một tô canh cá thật to đó, cộng thêm 200.000 tiền mặt đó. Diệp Đình Vân gật gật đầu, thì ra là như vậy. Hôm qua ông Lạc dẫn thêm 2 người đến ăn chùa đó. Người càng lớn tuổi thì da mặt lại càng dày. Ông Lạc là ông nội của cậu sao? Giang Thế Bạch không cho là đúng. Ê, ông ăn còn không có giả tiền nữa, tôi không có ưa. Diệp Đình Vân không nói. Cậu có biết con cá đó có giá trị đến 5 triệu hay không? 5 triệu? Con cá 5 triệu mà cậu nỡ ăn sao? Không đau lòng sao? Ai, cũng chỉ là 5 triệu thôi mà, đâu có gì mà đau lòng. Giá trị con người tôi có đến mấy chục triệu đó, có biết hay không? Thật sự là không đau lòng sao? Đau chứ. Làm kẻ nghèo hèn biết bao nhiêu năm tháng, có rất nhiều quan niệm cũng không thể thay đổi ngay được. Hôm qua lúc đang câu cá thì điện thoại di động của Giang Thiếu Bạch hết pin. Sau khi sạc xong thì có rất nhiều người nhắn tin muốn mua con cá, còn ra giá rất cao. Thế nhưng khi đó hắn đã ăn xong con cá mới phát hiện tin nhắn, cá đã vào bụng, đau lòng không thôi. Giang Thế Bạch cầm đũa chọc chọc cơm, thở dài một hơi. Làm sao vậy? Dù cậu ăn 5 triệu vào bụng cũng đâu cần đến mức uể oải như vậy chứ. À, không có. Tối qua hắn ngủ đến nửa đêm, sau đó phát hiện Lạc Văn Phong vào phòng. Có lẽ ông tưởng hắn đã ngủ say, ngồi bên giường một lúc lâu khiến cho hắn không có ngủ nổi. Giang Thế Bạch chợt nhận ra hắn đi khắp nơi mà chưa từng về nhà trò chuyện với ông. Có lẽ cha cũng rất yêu thương mình, chỉ là không biết cách biểu đạt. Có điều ông ngồi cạnh giường hơn nửa đêm thì hơi khủng bố. Lỡ như hắn không biết là ai ngồi bên cạnh mà thẳng chân đạp một cú, chẳng phải là rắc rối to. Thật sự không có sao? Ê, tôi cảm thấy hình như cha tôi hơi tịnh mịch đó. Có lẽ là ông cô đơn nên tìm thú cưng cho ông nuôi vậy. Chương 155, quay lại Quý Châu. Lạc Hân Hân đi từ trên lầu xuống thì bị Lưu Mỹ Ngọc kéo lại. Có chuyện gì vậy mẹ? Này, có phải là con đi câu cá hay không? Nhà cậu con đang có chuyện mà con cũng có tâm trạng đi câu cá sao? Lạc Hân Hân mím môi. Nhà cậu của mình có quá nhiều việc, cơ bản đã hết thuốc chữa. Cha mình và bác cả đều sợ liên lụy mà không thèm để ý. Còn trốn càng xa càng tốt, chỉ có mẹ là chưa từ bỏ ý định. Lạc Hân Hân đang nghĩ xem có nên ra ngoài thuê ở trọ một thời gian ngắn, như vậy sẽ không bị mẹ cô cằn nhằn. Lúc đi câu cá con có được gặp Giang Thiếu Bạch không? Có đó. Nó câu được mấy con cá lạ sao? Vâng. Nhiều người đến hồ câu, đừng nói là cá lạ, ngay cả cá thường cũng không câu được. Ấy thế mà Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch lại thu hoạch được khá nhiều. Diệp Đình Vân câu được rất nhiều cá, sau đó Giang Thiếu Bạch đưa một con cá chép lớn cho. Vậy là y phóng sinh mấy con cá nhỏ, chỉ chừa lại vài con không tồi. Lưu Mỹ Ngọc nghi ngờ nói, những người khác đều không câu được cá lạ, chỉ một mình Giang Thiếu Bạch câu được sao? Hình như là như vậy đó. Mọi người thấy Giang Thiếu Bạch câu được cá lạ đều chạy đến xem. Thế nhưng Lạc Hân Hân ngại vụ nguyền rủa cho nên không đến. Chắc chắn nó dở trò. Mẹ nghĩ nó mua cá ở đâu rồi nhờ người bảo gắn vào lưỡi câu đó. Mẹ, vô duyên vô cớ. Giang Thiếu Bạch làm vậy làm gì? Có gì tốt đâu. Sao lại không có gì tốt? Vậy là vì muốn được để ý đó. Còn có biết sau khi Giang Thiếu Bạch câu cá đã đến chỗ Lạc Văn Phong không? Lạc Văn Phong còn ồn ào mời hạ lão của Hạ gia đến lấu một bữa linh đình đó. Ông nội con nghe tin cũng đến đó. Mẹ thấy thằng nhãi danh này nó đã tính toán hết rồi. Mục đích của nó là muốn ông nội con chú ý đó. Lưu Mỹ Ngọc càng nói càng cảm thấy chuyện này chính xác là như vậy. Ý tưởng của tiểu tử này không tồi, dùng một con cá để làm lành với ông nội. Mặc dù ở dưới quê lên nhưng đã mưu mô quỷ quyệt đó. Mẹ, là mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Hôm đó có rất đông người đến câu cá, nếu ở dưới nước có thợ lặn họ cũng phát hiện ra đó. Cái con bé này con phải có tầm nhìn một chút được không? Lần trước ông nội nhận rượu của Giang Thiếu Bạch, giờ lại đến nhà của Lạc Văn Phong ăn một bữa tiệc. Sợ là trong lòng của Giang Thiếu Bạch đã được coi là cháu của ông đó. Lạc Hân Hân mím môi. Ông nội kiến thức rộng rãi, khó mà lấy lòng. Mỗi một dịp đại thọ con cháu phải vắt óc suy nghĩ mà làm vừa lòng ông. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại khinh thường không làm chuyện đó. Chuyện rượu dưỡng sinh lần trước, Giang Thiếu Bạch còn tặng nhà họ Diệp nhiều hơn. Nếu như so sánh, ông nội chỉ có một vò. Lúc đó, ông nội còn rất buồn bực. Còn bữa tiệc lần này thì bác hai căn bản là không có mời ông nội. Là ông nội nghe bác hai mời được hạ lão cho nên mới mò đến. Giang Thiếu Bạch đưa con rùa Bạch Ngọc cho Lạc Kỳ. Anh thấy con rùa đáng yêu cho nên không nỡ ăn bỏ nó vào trong một cái bể thủy tinh. Con rùa bạch ngọc đáng yêu khiến cho ai đi vào phòng làm việc của Lạc Kỳ cũng đều phải ngoái nhìn vài lần. Hai đối tác của Lạc Kỳ thấy được con rùa cũng trầm trồ khen là của hiếm lạ. Giang Thứ Bạch đi vào phòng làm việc của Lạc Kỳ. Anh thấy hắn đến cũng ngạc nhiên. Chú đến rồi sao? Sao lại nhờ anh đặt vé máy bay đi Quý Châu? Là lại có nhiệm vụ sao? Đâu có đâu. Giang Thứ Bạch vừa nhận được một nhiệm vụ, cấp trên không tiếp tục tìm hắn nhanh như vậy. Phải biết là thù lao của hắn rất cao, mà kinh phí bên trên thì có hạn. Không đến lúc đường cùng thì họ sẽ không có tìm hắn. Là do em muốn đi đó. Giang Thế Bạch vận động cánh tay một chút. Từ khi hắn luyện hóa hoàn toàn âm khí ở cánh tay phải, hắn đã phát hiện ra chỗ tốt. Hiện tại sức mạnh của hắn vô cùng kinh người. Hai ngày trước hắn có đến viện nghiên cứu của đội Phi Long. Ở bên đó vừa nghiên cứu được kính chống đạn loại mới. Thế nên hắn một đấm đánh cho mảnh thủy tinh thủng một lỗ. Mấy nhân viên nghiên cứu bị hắn đánh cho hết hồn. Sau đó một nhân viên ôm mặt khóc tu tu. Anh ta cực khổ nghiên cứu nhiều năm như vậy, vậy mà kính chống đạn lại không chịu nổi một đấm của Giang Thiếu Bạch. Thật sự là uổng phí nhiều tiền và công sức. Cũng may sau đó có người mang búa sắt dùng sức đập kính mà không vỡ, cuối cùng cũng lấy lại được chút mặt mũi. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, với thực lực của hắn hiện giờ, lỡ như không có cơm ăn thì đi cướp ngân hàng cũng được. Đương nhiên hắn là người tuân thủ pháp luật, chỉ nghĩ mà thôi. Sao đột nhiên chú lại muốn đi đến đó? Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ, lý do là để lấp đầy bụng. Gần đây sức ăn của hắn càng ngày càng mạnh, hắn chán phải đi xung quanh tìm du hồn ăn. Chuyện này tốn rất nhiều thời gian, hắn lại thường xuyên không được ăn no. Nếu như ngại phiền phức thì ngủ luôn, để nửa đêm bị đói sẽ tỉnh. Nếu tìm được những phần thân thể khác của Sivu dung hợp vào người thì có lẽ không cần phải ăn mấy con quỷ nhỏ kia trong mấy tháng. Lần này Diệp Đình Vân có đi với chú không? Lạc Kỳ hỏi. Lần này em đi một mình đó, không tìm cậu ấy. Lần trước hắn xử lý vụ đường xuyên hầm gặp biến cố, còn bị Diệp Đình Vân kéo ngã, suýt nữa thì nhớ lại chuyện thật xấu hổ. Vậy chú cẩn thận an toàn. Em biết. Lạc Kỳ đi đến bể nuôi rùa, thấy bên trong có một gốc nhân sâm không tồi. Này, anh đối xử với con rùa này cũng tốt đó. Một con rùa mà ăn sang như vậy, trước đây hắn cũng không có được đãi ngộ này. Ê, nó cũng hơi kén chọn. Ai, không thể nuông chiều cái tập kén chọn này được. Nếu như thật sự không được thì hầm nó mà ăn cho rồi. Được rồi, tôi biết. Giang Thế Bạch vác hành lý đi ra sân bay. Một mình ngồi trong phòng chờ sân bay, xung quanh là những người không quen biết. Hắn bỗng cảm thấy cô đơn. Trong khoảng thời gian này, hắn thường bay tới bay lui. Thế nhưng mấy lần gần đây đều có Diệp Đình Vân cùng đi. Trước kia có người ở bên cạnh thì không có vấn đề gì. Bây giờ không có, Giang Thứ Bạch lại cảm thấy trống vắng. Sau khi lên máy bay, hắn không nhịn được nhìn sang người bên cạnh. Là một mỹ nữ ngực tấn công mông phòng thủ, chứ không phải là Diệp Đình Vân. Cô gái thấy mình nhìn mình chằm chằm, bèn hung hăng lườm hắn một cái. Giang Thứ Bạch nghĩ, có lẽ cô gái này coi mình là tên biến thái. Hắn ấm ức, hắn đâu có biến thái chứ. Chỉ là trong tiềm thức luôn muốn người ngồi bên cạnh mình là Diệp Đình Vân mà thôi. Hắn nghĩ dù mạo hiểm, nguy cơ bị phế thì lần sau vẫn nên rủ y đi cùng. Mấy lần trước toàn là Diệp Đình Vân chủ động, có lẽ hắn cũng nên chủ động một lần. Xuống máy bay, Giang Thế Bạch tính toán quyết định đi đến chùa Tĩnh Vân tìm Hòa Thượng Vân Hòa. Hắn có hứng thú với những quyển sách mà ông ta đã nói, không biết có thể mượn đọc được hay không nữa. Lúc Giang Thế Bạch đến chùa Tĩnh Vân thì phát hiện Diệp Đình Vân đã đến trước hắn một bước. Vừa trông thấy y, hắn trợn mắt. Trong chớp mắt bỗng nhiên hoài nghi, có phải là vì mình nhớ y quá cho nên bị ảo giác. Này, sao cậu lại ở đây? Giang Thế Bạch kinh ngạc. Diệp Đình Vân thấy hắn cũng ngạc nhiên. Thôn dân gần đây đào được một gốc cây lạ, tôi nghe tin đến đây xem có đáng giá mua hay không, tiện đường đến thăm đại sư. Vậy còn cậu tại sao lại đến? Ê, tôi đến để... tôi cũng đến thăm Vân Hòa đại sư đó. Hòa thượng Vân Hòa cười cười. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ thật là ăn ý. Giang Thế Bạch thầm nghĩ đúng là như vậy. Hắn quay đầu, hai mắt sáng như đuốc nhìn Diệp Đình Vân. Sư phụ, không có gạo. Một thằng bé chạy tới nói. Giang Thế Bạch nhìn cái đầu chọc lóc của thằng bé mà thích thú. Hắn thầm cảm thấy may mắn lão đầu tử không phải là hòa thượng, thế nên hắn mới giữ được mái tóc rất đẹp trai và côn ngầu. Hòa thượng cũng hơi lúng túng. Hết gạo rồi sao? Có thể đi vay thôn dân một chút. Nhưng thôn dân ở gần đây đã rời đi hết, chắc là họ vào thành phố. Trương Béo nói nhà nó muốn ra nước ngoài. Nó còn nói ở nước ngoài có nhiều đồ ăn ngon, còn không cần phải làm bài tập. Giang Thế Bạch cạn lời. Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng ở trong nước đã bắt kịp với thế giới, thế nhưng nền giáo dục quả nhiên là vẫn lạc hậu. Giang Thế Bạch nhìn thằng bé, thầm nghĩ thằng bé chọc thật đáng yêu, giống như mình còn bé vậy. Hòa thượng cười gượng, Giang Thế Bạch lên tiếng. Đại sư, tôi muốn mượn sách cổ của chùa xem một chút, không biết có được hay không? Đương nhiên là được. Bây giờ ít người còn hứng thú với Phật Pháp. Hiện tại đệ tử của ông chỉ có một đứa, không biết khi nào thì sư môn sẽ thất truyền đây. Hòa thượng bảo thằng bé không dẫn đường. Giang Thế Bạch đi theo thằng bé tiểu không không đến phòng khách. Không không, em có thích niệm kinh không? Em không thích. Giang Thế Bạch cũng hiểu, con nhỏ như vậy ngày nào cũng phải niệm kinh là rất mệt mỏi. Là sư phụ em nghèo lắm sao? Mấy hôm trước, trưởng thôn cho sư phụ rất nhiều tiền nhang đèn. Sư phụ lại sửa chùa, lại giúp mấy bạn ở trong thôn đến trường học, cho nên tiêu hết tiền đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có lẽ hòa thượng là một cao tăng. Thế nhưng cao tăng đi theo con đường đức cao vọng trọng, lại không có tiền đồ. Nhịn không được, khổ trong khổ mới là người trên người. Giống như hắn, chuyện cũ không thể nhắc lại. Giang Thế Bạch lật vài cuốn sách, rất nhanh tìm được tài liệu về lục hợp phong ma trận. Có lẽ vì cách sắp xếp của hòa thượng cho nên mấy cuốn sách này nằm ở bên ngoài, rất dễ tìm. Hắn nghi ngờ lục hợp phong ma trận, sau đó ghi nhớ vào trong đầu. Hắn đến thăm ông chủ yếu là vì muốn tìm hiểu trận pháp này. Chỉ cần biết được trận pháp bố trí như thế nào thì có thể suy đoán ra những bộ phận khác của Sivu đang chia ở đâu. Hắn nhanh chóng ghi nhớ, la bàn trong đầu bỗng nhiên lóe sáng. Giang Thế Bạch cảm thấy cổ quái, hình như là la bàn đang hấp thu trận pháp vậy. Chương 156. Ở trong hang núi. Đang đọc sách thì ở bên ngoài có vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Hắn đi ra ngoài thấy có vài người đang tụ tập, trông dáng vẻ thì không phải đến dâng hương. Giang Thế Bạch thấy vẻ mặt bọn họ sầu lo, bèn hỏi: Đại sư, là có chuyện gì sao? Có mấy người biến mất gần núi đoạt mệnh, hiện tổ chức đi cứu người, là sự tình rất nghiêm trọng. Mấy người họ làm gì? Thân phận mấy người này không đơn giản, nghe nói là streamer, là rất nổi tiếng. Trưởng thôn lúc đó cũng đau đầu nói: họ chuyên đi thăm dò những nơi huyền bí, sau đó giải đáp những sự lạ ở nơi đó. Họ rất nổi tiếng, không biết họ nghe được từ đâu mà đến núi đoạt mệnh phát sóng trực tiếp rồi biến mất giữa chừng. Ở trên mạng internet đang rất xôn xao vụ này. Giang Thế Bạch bực bội: Mẹ nói chứ, lại là phát sóng trực tiếp. Lần trước vụ án ở bãi đậu xe cũng có một cô gái ngu xuẩn chạy vào đó để livestream. Dường như livestream rất nổi, Bách Quang Vũ cũng livestream lên mạng, nhưng có lẽ vì quá xàm cho nên người ta gọi hắn là tên ngốc. Một người trẻ tuổi đứng cạnh trưởng thôn lên tiếng: Này, những người livestream tiến vào một khoảnh rừng núi thì màn hình xuất hiện toàn là tuyết. Nhiều người đi báo cảnh sát. Ở trong khu vực phát livestream có người nói họ giả vờ, nhưng có những người là nói thật sự có chuyện. Đa số là sinh lòng hiếu kỳ, muốn xem tiếp. Là một đám không biết sống chết đó. Một người trẻ tuổi cũng nhanh miệng nói. Giang Thế Bạch tò mò: Đoạt Mệnh Sơn là núi gì? Là rất nguy hiểm sao? Cái tên nghe cũng rất phách lối. Hòa thượng gật đầu giải thích: Đoạt Mệnh Sơn rất kỳ quái, chỉ cần đến đó là con người sẽ biến mất. Ta nghe nói trước kia có thôn dân đến lên núi đốn củi, đã một đi không trở lại đó. Vài thập niên trước có quân đội xâm lược, dân chúng lầm than, thôn dân dẫn người vào trong núi, kết quả cũng không ai trở ra được. Quân lính của Nhật Bản tức giận, sử dụng đạn lửa oanh tạc vào trong núi. Đêm đó toàn bộ binh lính tham gia oanh tạc đều chết, da rẻ thối rữa, vẻ mặt khủng bố. Sau này Khi chiến tranh kết thúc, chính phủ phong tỏa nơi đó. Tuy nhà nước đã phong tỏa, nhưng vẫn có thôn dân đi lạc đường, cũng không ra nổi. 30 năm trước, có một vị đại sư, mất rất nhiều công phu mới phong ấn được. Cuối cùng mới yên bình đó. Nhưng là mấy năm gần đây lưu hành cái gọi là du lịch thám hiểm. Nơi này bị người ta đồn, cho nên thường có người tò mò đến. Căn bản là không khuyên được. Càng khuyên thì họ càng hứng thú. Nhiều người có gan khuyên thế nào cũng không nghe, còn cảm thấy chuyện giật gân, chỉ là cổ hủ mê tín. Hòa thượng cười khổ, bất đắc dĩ. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, không tìm chết thì sẽ không chết. Gần đây hắn thường xuyên gặp mấy tên ngu ngốc như vậy. Đại sư, phải đi tìm người sao? Phải đi tìm họ. Mặc dù những người đó không để ý đến lệnh cấm mà đi vào, nhưng nếu như họ thật sự chết ở đó thì quả thật là việc không nhỏ. Vân Hòa đại sư lúng túng. Là người thì phải ăn cơm uống nước, mà chùa thì không có người đến dâng hương. Ông chỉ có thể kiếm một chút thu nhập bù vào. Thế nhưng việc này cũng không tiện nói ra. Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói, đại sư, ta đi với ông. Vân Hòa đại sư nhìn Diệp Đình Vân bất ngờ. Diệp nhị thiếu cũng muốn đi sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Có thể là giúp được một chút việc gì đó. Tôi cũng muốn đi đó. Tôi muốn đi xem nơi kia nó như thế nào đó. Giang Thế Bạch cũng hào hứng. Hòa thượng nhìn thấy Giang Thế Bạch hào hứng như vậy thì bất đắc dĩ. Chúng ta sẽ không đến quá gần, chỉ là phạm vi xung quanh thôi. Được rồi, tôi hiểu. Vậy chúng ta đi, nơi đó khá xa, xe cộ cũng không thuận, đường xá cũng khó đi đó. Giang Thế Bạch theo mọi người lên đường, rất nhanh hiểu câu nói đường xá khó đi là gì. Con đường họ đi có nhiều đoạn là vách đá thẳng đứng, đường hẹp, chưa đến nửa thước. Nếu như không cẩn thận hụt chân là có thể chuẩn bị lo hậu sự. Mà họ thì không hề có dụng cụ bảo hộ gì đi trên con đường nguy hiểm này. Tuy đường núi vừa dốc đứng vừa nguy hiểm, thế nhưng phong cảnh dọc đường lại rất đẹp. Đi gần 2 tiếng đồng hồ, ở trước mặt mọi người đã hiện ra một cây cầu. Kỹ thuật xây dựng cầu của Trung Quốc là rất cao, lại có lịch sử lâu đời. Cây cầu trước mắt thể hiện rõ kỹ thuật và cả tinh thần gan dạ của người đã từng xây. Cây cầu chỉ dùng dây xích và ván gỗ, gió thổi lắc la lắc lư không ngừng, còn có thể nghe tiếng dây xích lẻng xẻng. Hòa thượng lo lắng nhìn Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch. Nơi này chỉ có một cây cầu độc đạo, không đi qua cầu mà đi đường vòng thì rất tốn thời gian. Mọi người đều đi đường này. Giang Thế Bạch cũng không có nói gì cả. Vậy là hòa thượng đi trước, hai người theo sau. Đi lên cầu có cảm giác chênh vênh, có thể rơi xuống bất kỳ. Tuy Giang Thế Bạch chắc chắn là sẽ không bị té chết, nhưng vẫn giật mình thon thót. Khó khăn lắm họ mới đi được nửa cây cầu. Cả người Giang Thế Bạch toàn là mồ hôi lạnh. Chợt nghĩ, mấy tên ngốc thám hiểm kia có khi bị té xuống cầu chết ngắc cả. Vậy là bọn họ tiếp tục đi. Đi qua cầu, vừa lên núi thì mặt đất bỗng nhiên chấn động dữ dội. Là địa long, địa long cựa mình. Có thôn dân hoảng sợ. Giang Thế Bạch nghĩ là động đất sao? Vận số của hắn cũng là quá tệ, vậy mà lại gặp địa long cựa mình. Một khối đá có đường kính hơn 1 mét bỗng nhiên rơi xuống vị trí của Diệp Đình Vân. Giang Thế Bạch vội vàng nhào đến, tung một cú đấm, đấm văng khối đá nọ. Cú đấm này của hắn làm cho hòa thượng khiếp sợ. Ông tu luyện hơn 20 năm, nhưng trình độ cũng chỉ có thể tay không đấm vỡ một khối gạch dày độ 3 cm. Vậy mà Giang Thứ Bạch lại có thể đấm vỡ một khối đá to như vậy. Động đất một lúc thì dừng, chỉ là động đất rất nhỏ, nhưng sức tàn phá lại có hạn. Giang Thứ Bạch ngạc nhiên nhìn xuống tay của hắn, thầm suy nghĩ, vừa nãy hắn không dụng lực nhiều như vậy, hẳn là vì đã dung hợp với cánh tay của Si View, cho nên hắn mới mạnh mẽ. Giang Thứ Bạch trong lòng không khỏi tràn đầy chờ mong vào tương lai. Lúc hắn hoàn hồn, hắn phát hiện ra mấy người đi cùng đang tròn mắt ngạc nhiên. Diệp Đình Vân mới nói, cảm ơn cậu. Còn khách sáo làm gì. Nếu như Diệp Đình Vân thật sự cảm kích hắn thì đừng chơi trò mặn mòi như vậy nữa được không? Đừng có lấy súng nhắm vào cậu em của ta mà bắn, được không? Là thật sự rất khủng bố đó. Được rồi, động đất dừng, chúng ta đi tiếp. Giang Thế Bạch gật đầu, cao mày thầm đoán trận động đất vừa rồi có lẽ không phải là động đất, rất có thể là sát khí vũ động. Giang Thế Bạch thoáng nhìn về Hòa Thượng, không biết Hòa Thượng có cảm nhận giống mình hay không. Hắn tiếp tục cùng mọi người đi lên, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ quái. Có lẽ Đoạt Mệnh Sơn đang phong ấn một phần khác của Sivu, cho nên mới có nhiều hiện tượng kỳ bí như vậy. Đoàn người đi đến Đoạt Mệnh Sơn, Giang Thế Bạch hiểu ra. Sát khí ở trong núi không khác gì ở đường hầm. Trận pháp trong đường hầm bị phá, cho nên xuất hiện hiện tượng lạ. Ở nơi đây xuất hiện động đất, hoặc là vì nguyên nhân gì khác mà các hiện tượng này xuất hiện từ rất lâu. Có lẽ đám người kia ở trong núi. Một thôn dân buồn bực. Sao cậu biết? Có người hỏi lại. Định vị di động đó là di động của mấy người kia đang ở trong núi đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thầm nghĩ, khoa học kỹ thuật bây giờ cũng thật là kỳ diệu. Ở một nơi sát khí nặng nề như vậy mà vẫn có thể sử dụng được chức năng định vị. Hắn lên tiếng, để tôi đi sâu vào xem, mọi người chờ ở đây đi. Hòa Thượng lo lắng, ê, như vậy có được hay không? Ông ta nhớ lần trước chủ tịch huyện đã nói Giang Thiếu Bạch có thân phận cao quý, không được xảy ra vấn đề gì. Đại sư yên tâm, tình huống lần này cũng không khác lần trước, tôi có thể đối phó đó. Giang Thiếu Bạch đáp. Hòa Thượng nghe vậy liền gật gật đầu, vậy làm phiền Giang Thiếu. Diệp Đình Vân đi cùng với Giang Thiếu Bạch, hai người đi vào trong hang núi, phát hiện ở đây có mấy người đang hôn mê. Hắn nhận ra mấy người này là vì hấp thu quá nhiều tinh khí cho nên ngất xỉu. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, có lẽ mấy tên này vừa vào đây không lâu, chứ nếu ở đây một lúc sẽ bị âm khí ăn mòn, cơ thể sẽ tan thành huyết thủy. Hắn nhìn kỹ dưới đất có hai cô gái, hẳn chính là những người phát livestream. Mấy người phát sóng trực tiếp trên mạng có một bệnh chung, đó là ảo tưởng. Một khi không có filter thì làm đẹp thì đúng là xấu, trông muốn tệ. Giang Thế Bạch nhìn streamer đang nằm lăn lóc dưới đất, không biết có phải là do không trang điểm hay là bị âm khí ăn mòn, gương mặt thật là kỳ quái. Diệp Đình Vân che mũi, ở đây thối. Ấy, có thối hay sao? Tại sao mình chỉ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn vậy? Hắn hít sâu một hơi, dung nhập sát khí vào người. Sát khí trong hang núi và trong đường hầm không khác gì nhau. Giang Thế Bạch vừa thăng cấp, lại có kinh nghiệm lần trước, cho nên lần này hấp thu thoải mái hơn rất nhiều. Chương 157. Phát sóng trực tiếp trong hang núi. Hang núi đầy sát khí, luồng khí này khiến cho người bình thường cảm thấy rét lạnh, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thì lại khác. Hắn cảm thấy rất thân thiết, còn Diệp Đình Vân lại cảm thấy buồn nôn. Hai người đều không chú ý tới camera luôn hoạt động. Khoảng thời gian này bị sát khí trong hang làm ảnh hưởng, cho nên mới quay được bông tuyết. Bây giờ sát khí bị Giang Thiếu Bạch hút hết, camera đã hoạt động bình thường trở lại. Luồng livestream được khôi phục. Ở trong khu vực bình luận bắt đầu ầm ĩ. Này, streamer đâu rồi? Là gặp chuyện sao? Là giả vờ thôi, đây chắc chắn là giả vờ. Chắc chắn là mấy ngày nữa sẽ có xác chết vùng dậy. Này, người nằm dưới đất là Như Như phải không? Ở Như Như, Như Như, cô đang làm gì vậy? Như Như, dưới đất lạnh lắm đó, mau dậy đi Như Như. Này, hay cô đang đóng vai xác chết? Ấy, cô đang giả chết đó. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch tiến vào trong phạm vi ống kính. Khu vực livestream yên lặng đến quỷ dị trong giây lát, sau đó bùng nổ. Wow, trai đẹp. Wow, mỹ nhân. Này, đây là livestream của Như Như sao? Tôi đi lộn kênh sao? Mà sao tôi không muốn thoát ra nữa? Dài đẹp, là nhất định dài đẹp, là thịnh thế mỹ nhan đó. Ấy à, là cực phẩm công thủ đó. Này, bạn gay gọi tôi đến xem soái ca, quả nhiên là dài đẹp. Soái ca, hai anh đang làm gì vậy? Này, đừng cản tôi, đừng cản tôi, để tôi liếm màn hình, để tôi liếm màn hình. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở trong hang núi, hồn nhiên không biết livestream đang bùng nổ. Mang mấy tên ngu ngốc này ra ngoài đi, Diệp Đình Vân thản nhiên nói. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, ok. Này ngu ngốc, này Mỹ Nam đang nói ai vậy? Hình như đang nói Như Như ngu ngốc phải không? Này sao cô bị mắng mà tôi không hề tức giận, trái lại còn muốn quỳ lạy. giọng nói thật là tuyệt vời đó. Mắng người ta ngu ngốc cũng dễ nghe, lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói hay đến như vậy đó. Lúc này Giang Thế Bạch đang xách một người lên bằng một tay. Wow, thần lực thật là mạnh, là bằng một tay luôn. Này, vốn tưởng rằng là một tiểu thịt tươi, ai ngờ là một mãnh nam cuồng thú. Này, ngoại hình thế này, sức mạnh thế này, không cần đóng gói là có thể... Ê da, này, người bị xách lên có còn là người không? Trông như là con búp bê vậy. Mãnh nam Giang Thứ Bạch bỏ hết đám người trong hang núi ra ngoài. Lúc hắn đang xách đến người thứ 8 ra ngoài thì sát khí ở trong hang bắt đầu bạo động. Sát khí vừa bạo động, hình ảnh trong camera biến mất. Giang Thứ Bạch chợt nghĩ, mấy người xông vào hang núi tương đương với thức ăn chủ động đưa đến miệng, mà giờ dường như hắn đang cắt ngang cái thứ kia ăn cơm. Lúc hắn quay lại hang, cảm nhận được linh khí nồng đậm, hắn liếc nhìn Diệp Đình Vân, vẻ mặt rất căng thẳng. Giang Thế Bạch nhận ra Diệp Đình Vân đang dùng linh khí để áp chế lại sát khí bạo động ở trong hang. Thế nhưng linh khí ôn hòa, hơn nữa linh khí ở trên người Diệp Đình Vân rất nồng, nhưng Diệp Đình Vân vẫn nắm rõ cách khống chế, do đó dần dần rơi vào thế yếu là vì chưa nắm quá sâu. Nhưng đối với Giang Thiếu Bạch thì đây là một cơ hội tốt. Hắn hít một hơi, hấp thu linh khí và hấp thu luôn cả sát khí vào trong người. Lần này hấp thu sát khí dễ hơn lần trước rất nhiều. Chẳng qua là hấp thu nhiều sát khí, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên cảm thấy không có tỉnh táo. Giống như lần trước, hắn thấy như có tia sáng bay vào trong đầu. Ngay giây phút tia sáng nọ chui vào trong đầu, cảm xúc tiêu cực bùng phát ở trong não. Giang Thế Bạch bỗng nhiên thấy Diệp Đình Vân biến thành một cây nhân sâm. Hắn không kiềm chế được, muốn tiến lên cắn một miếng. Mà hắn đã hành động như vậy. Giang Thế Bạch nhào đến, đè lên người Diệp Đình Vân, lên vách hang. Diệp Đình Vân thấy hai mắt của hắn đỏ rực, quát lên. Cậu muốn làm gì? Giang Thế Bạch nghe Diệp Đình Vân quát lớn, xúc động muốn ăn giảm bớt một chút, nhưng lại có một suy nghĩ khác. Hắn nghĩ Sivu rất có thể là một tên dâm tặc, bằng không hắn đã có thể kiềm chế được. Bởi vì sát khí đã được Giang Thế Bạch hấp thu, camera lại tiếp tục hoạt động. Và cũng vì vậy, một màn của hắn làm cho luồng livestream bùng nổ. Này, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao tôi không thấy gì vậy? Này, tiến triển nhanh như vậy sao? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho tôi biết chân tướng được hay không? Ôi cha mẹ ơi, tim của con đang đập bình bịch, đập bình bịch. Này, là Mỹ Nam đang này, mau hôn đi có được hay không? Thế Phong Nhật Hạ, Nhân Tâm Bất Cổ, Thanh Thiên Bạch Nhật, Lãng Lãng Kiền Khôn. Này, hai anh muốn hôn nhau, vậy thì hôn đi em sẽ tặng kim cương nó. Ở trong luồng livestream, quần chúng vô cùng kích động, bắt đầu điên cuồng kêu gọi bạn bè xung quanh. Trong lúc nhất thời, lượng người xem tăng lên đột biến. Diệp Đình Vân gật gật đầu, sau đó nâng đầu gối tấn công vào cái ngã ba của Giang Thiếu Bạch. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, liền vội vàng né tránh. Hắn hơi oán thầm trong lòng, lần nào cũng bị tấn công ở chỗ đó, trông Diệp Đình Vân trang nghiêm chững chạc mà ra tay lại ác độc. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đánh nhau mấy chiêu, lần đầu tiên hắn phát hiện thân thủ của y không tồi. Chẳng những vậy, thậm chí còn rất tốt. Giết hắn. Là giết hắn. Giết hắn. Giọng nói rục rã ở trong đầu, Giang Thiếu Bạch nhịn không được lắc mạnh. Wow, đánh nhau rồi. Là hai giai đẹp đánh nhau kìa. Hai sao cả đánh nhau vì em kìa. Hai anh đừng có đánh nhau mà, em thật là thương tiếc đó. Cút đi, là của tôi mà. Hai ông xã, đừng có đánh nhau được không? Cùng ngồi xuống ăn cơm không tốt hay sao? Giang Thế Bạch bị một luồng ý thức ở trong đầu ảnh hưởng. Hắn không thể khống chế được sức lực, sợ sơ ý, đá văng Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân bị đá, trực tiếp té lăn ra đất. Vừa thấy Diệp Đình Vân ngã xuống, Giang Thế Bạch lập tức giật mình tỉnh táo. Đầu của hắn như muốn nổ tung. Hắn vừa làm gì vậy? Hắn đúng là bị điên. Một trận động đất bất thình lình nổi lên, một tảng đá lớn ở trên nóc rơi xuống. Mắt thấy sẽ đánh trúng Diệp Đình Vân, Giang Thế Bạch vội tung lên tung một cú đấm, tảng đá vỡ nát. Hắn đè lên người của y, ngăn chặn đá vụn rào rào. Khán giả bị một cú đấm khủng khiếp của Giang Thế Bạch sững sờ, nhưng camera bị đá vụn đập trúng vỡ nát, buổi livestream chấm dứt. Thế nhưng ở bên kênh trực tiếp trên internet đang bùng nổ: "Này siêu nhân đó, thật là mạnh. Này thật là quỷ bái, là siêu nhân, là Superman cứu vớt thế giới đó xoáy cả." "Là bị bợm thôi. Ấy chắc là diễn đó. Nhưng mà diễn cũng hay, tôi chấm 10 điểm. Dù có phải là diễn hay không, nhưng nhan sắc này là tôi ủng hộ đó." Sau đó Giang Thế Bạch đã mất không ít công sức mới hấp thu hết sát khí trong núi, mang mấy người kia ra ngoài. Sát khí không còn, hòa thượng dẫn người đến giúp mang người bị nạn về. "Thật sự là cảm ơn Giang thiếu. Sát khí trong núi tiêu tan, có lẽ sau này không gây rắc rối." Hòa thượng Vân Hòa thở phào nhẹ nhõm: "Đại sư, ý của ngài là từ nay về sau Đoạt Mệnh Sơn sẽ không ăn thịt người nữa sao?" "Đúng vậy đó." Trưởng thôn nghe vậy cũng vui sướng: "Tốt rồi, Giang Thế Bạch đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn mà." Giang Thế Bạch cạn lời: "Trưởng thôn có mắt không chồng, ta mà là Bồ Tát cái gì, ta chính là đại ma đầu đó." "Ê, chỉ là việc nhỏ thôi, chúng ta đưa mấy người này đến bệnh viện, có lẽ họ sẽ hôn mê một thời gian đó." Trưởng thôn liền vội vàng đồng ý. Hòa thượng Vân Hòa nhìn Diệp Đình Vân: "Diệp thiếu, cậu không sao chứ?" "Là tôi không sao." Giang Thế Bạch lén nhìn một cái cũng hơi chột dạ. Hai người ăn một bữa no nê, cuối cùng Giang Thế Bạch hài lòng chuẩn bị quay về. Trên đường về, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi cùng một chuyến bay. Lần này có y ngồi bên cạnh. Hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người của y, tâm trạng vui sướng không thôi. Trên đường đến đây, tâm trạng của Giang Thế Bạch không tốt, hắn cứ lo sợ máy bay rơi. Thế nhưng khi về thì tâm trạng lại không tồi, lên máy bay không bao lâu đã ngủ mất. Lúc hắn đang ngủ ngon lành ở trên máy bay thì ở trong đội Phi Long đang bùng nổ. Thì ra có vài thành viên của đội Phi Long đã xem được đoạn video ở trên Đoạt Mệnh Sơn. "Này, huấn luyện viên thật là lợi hại đó, một cú đấm vỡ tảng đá to như vậy." Đào Lâm kêu lên. Doãn Hạ Võ cũng cau mày: "Tôi nghĩ không phải dùng hiệu ứng đâu." Đào Lâm cũng suy nghĩ: "Đương nhiên là không mà. Huấn luyện viên đập nát kính chống đạn mới nghiên cứu ra, bây giờ lại đấm vỡ tảng đá cũng không có gì là kỳ lạ. Mà lần này huấn luyện viên chủ động đến Đoạt Mệnh Sơn, hình như là lao động không công, đúng là hiếm có." "Này, nhìn dáng vẻ của Giang Thế Bạch hơi giống tàu hỏa nhập ma đó." "Này, huấn luyện viên còn đá cả Diệp Nhị Thiếu, nhưng bất ngờ là Diệp Đình Vân lại biết đánh nhau." Phải biết, không ai trong đội Phi Long có thể so chiêu với Giang Thiếu Bạch. Không ngờ Diệp Đình Vân yếu ớt như vậy mà lại là một cao thủ, không thể xem thường Phú Nhị Đại được. Không trông thấy cảnh sau đó, không biết là huấn luyện viên đã làm gì. Doãn Hạ Võ co mày, thầm nghĩ mấy thành viên trong đội thật nhiều chuyện. Xem ra trình độ của huấn luyện viên là tiến bộ rất nhanh đó. Lập tức có người phụ họa: "Không sai. Ây à, lúc huấn luyện viên vừa đến đây cũng đâu có mạnh như vậy." Lúc hắn vừa đến mà huấn luyện viên đã mạnh như vậy thì bọn họ đã bị đánh cho tàn phế từ lâu rồi. Đào Lâm gãi gãi đầu: "Này, rốt cuộc Giang Thế Bạch đã tập luyện như thế nào mà lại nhanh như vậy?" Hắn vốn nghĩ bọn họ cố gắng tập luyện sẽ có một ngày nào đó sẽ cùng nhau đánh thắng được Giang Thiếu Bạch. Nhưng hiện giờ Đào Lâm đang lo lắng, không muốn sống chết trong tay của Giang Thiếu Bạch thì bọn họ phải chăm chỉ tập luyện. Nếu không, chỉ cần sơ ý một chút thôi, huấn luyện viên lỡ tay mà đánh chết bọn họ. Doãn Hạ Võ cau mày thầm nghĩ: "Bản lĩnh của Giang Thiếu Bạch đúng là khó đoán. E rằng phương pháp tập luyện cũng không phải là phương pháp của người bình thường có thể nghĩ đến." Hết chương 157, hết tập 26. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.